Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 cùng nàng so phú. Trời xanh mây trắng, gió thổi liệt liệt, thanh tuyệt tử một khang nhiệt huyết, ở đây chúng đạo sĩ hòa thượng, tất cả đều là nhân chứng, từ Tây thần nâng dậy thanh tuyệt tử. Đạo trường, ta thật sự có sư phụ. Ta không có khả năng lại bái nhập người khác môn hạ thanh tuyệt tử một bộ hận sắt không thành thép. Bộ dáng, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Trương Thiên Sư hiển linh, ngươi thiên phú chúng mục sở thấy. Ngươi là đạo giáo con cháu. Ngươi căn ở đạo giáo. Từ Tây thần kỳ thật không sao cả. Diệu Âm cứu hắn một mạng. Hắn bốc cháy lên học này đó hứng thú. Cũng là vì Diệu Âm mơ siêu liền tính Diệu Âm không dạy hắn đồ vật. Hắn cũng nhận Diệu Âm làm sư phụ. Hơn nữa, chính hắn tự học, giống nhau có thể truyền thừa đạo giáo. Đêm này phát dương quang đại, nhất định phải người giáo sao. Thấy Tư Tây Thần một bộ không sao cả bộ dáng. Thanh tuyệt tử đem trong cơ thể linh lực hội tụ tới tay tâm. Đang muốn dùng ra pháp bảo, đột nhiên. Hắn tay bị ai một chảo, thanh tuyệt tử quay đầu lại. Hoàng đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn về phía Diệu Âm Ma Siêu Tư Tây Thần hướng về thanh tuyệt tử cùng vừa chắp tay. Nói một tiếng xin lỗi. Sau đó trở lại Diệu Âm bên người, lần này Tết Trùng Dương. Tế bái tổ sư ra hoạt động. Liền như vậy đi qua. Mọi người sôi nổi rời đi. Thanh tuyệt tử bị hoàng đạo sĩ lôi kéo trở lại trong điện hoàng đạo sĩ. Sư huynh, ngươi như thế nào như vậy gấp gáp? Hắn chính là Cố Diệu Âm đệ tử. Thanh tuyệt tử vung trường tụ. Cố Diệu Âm một cái đệ tử Phật môn. Nàng giáo không được Tư Tây Thần. Tư Tây Thần như vậy tốt thiên phú. Như thế nào có thể như vậy bạch bạch lãng phí? Ngươi nhẫn tâm, ta nhưng không đành lòng. Hoàng đạo sĩ, không phải. Ai nha, sư huynh, ngươi liền không thể vu hồi điểm nhi sao? Ngươi cũng biết Từ Tây Thần tiểu tử này ngoan cố thật sự. Chỉ nghe Cố Diệu Âm nói, ngươi còn ở trước công chúng buộc hắn bái ngươi vi sư. Hắn khẳng định sẽ không nguyện ý. Thanh tuyệt tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng đạo sĩ trong mắt xoay chuyển, tiến đến thanh tuyệt tử bên tai. Ta xem, nếu không như vậy, ngoặc kép. Diệu Âm đám người ra thất tinh quan, cùng mặt khác người phân biệt thường thanh hỏi, vừa rồi thật là Trương Thiên Sư hiển linh, tiểu thần, ngươi như vậy tốt đạo giáo thiên phú, vì cái gì không đáp ứng thanh tuyệt tử, ngươi không nghĩ muốn Long Hổ Sơn truyền thừa, Tư Tây Thần, ta có sư phụ a, Long Hổ Sơn truyền thừa tuy rằng chân quý, nhưng là ta hiện tại học được cũng đủ dùng, thường thanh nhìn mắt Diệu Âm. Diệu Âm không nói chuyện, hắn liền cười cười, cũng không nói chuyện đột nhiên, đinh mà một tiếng di động vang lên, Diệu Âm kia di động ra tới nhìn thoáng qua, là Pháp Minh WeChat, Pháp Minh, chùa Tam Sinh thật không tốt chọc, này duyên lai duyên khứ hai cái hòa thượng, cũng thực mang thù, các ngươi cẩn thận một chút, Diệu Âm đã phát cái biết. Lúc sau thu hảo thủ cơ, trở lại chùa Nguyên Nhất. Chùa Nguyên Nhất thập phần náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là trùng dương ngày hội, cho nên du khách phá lệ mà nhiều. Động vật quân đoàn nhóm, đang ở tận chức tận trách mà kiếm khách, mà theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, hoa sen trà cũng bắt đầu rồi nhiệt bán. Hơn nữa, bởi vì ngày hội chi cố, mỗi cái du khách đều nhưng hoạch tặng một hộp cúc hoa bánh, cái này cúc hoa bánh là các tín đồ. Đưa tháng trước có hoa điểu thị trường đại gia. Bởi vì hoa điểu thị trường nổi lừa, liên can đại gia bác gái mặt tiền cửa hàng bị thiêu. Vì thế, Diệu Âm tổ chức quỷ hồn, đi chợ giúp bọn họ tu sửa gia viên. Đã nhiều ngày Tết Trùng Dương, bọn họ liền tặng rất nhiều bồn đẹp cúc hoa lại đây, hoàng bạch lục cúc hoa bãi ở trong sân. Mà cúc hoa cánh hoa, tác từ thường thanh, hỗn hợp pha loãng hoa sen hoa lộ. Làm thành cúc hoa bánh, thường thanh tay nghề cực hào. Này cúc hoa bánh cũng pha chịu du khách yêu thích, thậm chí có người hỏi, về sau trong miếu có thể hay không bán cái này? Bán thế nào? Bán tiểu ca đương nhiên không biết. Hắn vội đến mồ hôi đầy đầu, vừa thấy đến thường thanh trở về, liền lôi kéo hắn, Du khách tức khắc sôi nổi vây quanh đại sư, cùng hắn tán gẫu. Diệu Âm trở về hậu viện, Từ Tây Thần đi theo nàng phía sau, muốn nói lại thôi, Diệu Âm đã nhìn ra. Làm sao vậy? Ấp à ấp úng, có chuyện liền nói, Từ Tây Thần cúi đầu, giả bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nói. Sư phụ ngươi sẽ không cũng làm theo chân bọn họ giống nhau ý tưởng đi. Tưởng bỏ qua ta, Diệu Âm bị hắn nói đùa, ngươi nghĩ đến cái gì đâu? Tuy rằng ta là Phật tu, nhưng mà đạo tu thư tốt cũng không ít, ở chỗ này, không có người so với ta càng có tư cách giáo ngươi. Từ Tây Thần cũng không cảm thấy Diệu Âm lời này có bao nhiêu kiêu ngạo, ngược lại trước mắt sáng ngời, vừa rồi buồn bực toàn bộ không cánh mà bay. Thật giống như ăn một con bàn đào giống nhau, từ bàn chân đến cùng sợi tóc nhi, không có một chỗ không sảng khoái. Từ Tây Thần Mỹ tư tư đi cấp Diệu Âm pha trà. Diệu Âm phá lệ ái hoa sen trà, Từ Tây Thần liền đi theo Thường Thanh học đã lâu tay nghề. Hơi nước mờ mịt, mang theo mênh mang hoa sen hương khí tư tán. Từ Tây Thần vừa mới nấu hảo trà, liền nghe được thông báo. Nói rõ Tuyệt Tử cùng Hoàng đạo trưởng tới, quả nhiên ngay sau đó, Hoàng đạo sĩ liền lãnh Thanh Tuyệt Tử vào được, ba người một chạm mặt, trường hợp tức khắc có chút an tĩnh, Hoàng đạo sĩ có chút xấu hổ mà cười cười, tiểu thần a, ngươi cũng ở a, này không nói đến vô nghĩa sao? Từ Tây Thần nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, tức khắc sáng tỏ cái gì? Lạnh mặt trực tiếp bưng mâm gõ vang lên Diệu Âm cửa phòng, tiến vào, Diệu Âm buông bút. Khép lại đi tiếng trung kiện, Từ Tây Thần đem trà đặt ở trên bàn trà. Mặt sau đi theo Thanh Tuyệt Tử cùng Hoàng đạo sĩ, Diệu Âm nhướng mày. Hoàng đạo sĩ vội vàng nói, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Có thể hay không? Nói, mịt mờ mà nhìn Từ Tây Thần liếc mắt một cái, Diệu Âm quét Từ Tây Thần liếc mắt một cái. Ý bảo hắn đi ra ngoài, Từ Tây Thần trừng mắt nhìn Thanh Tuyệt Tử cùng Hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái. Đóng cửa đi ra ngoài, Diệu Âm uống ngụm trà. Tiểu thần sư, ta sẽ không nhiều làm can thiệp, Thanh Tuyệt Tử vội vàng nói. Hắn không thích hợp Phật tu, hắn nói còn chưa dứt lời. Bị Hoàng đạo sĩ ngăn cản, Hoàng đạo sĩ nói. Diệu Âm, ta biết ngươi cũng không có thu Từ Tây Thần làm đồ đệ. Ngươi chỉ cần đuổi hắn đi ra ngoài, này bổn đại âm Phật hiệu, liền hai tay dâng lên, nói, từ trong tay áo, móc ra một quyển rách tung tóe sách cổ tuy rằng tương đối cũ. Không chỉ có bìa mặt ố vàng, hơn nữa có thể nhìn ra tới trải qua một lần nữa tu chỉnh. Nghĩ đến là thời gian quá mức xa xăm, bảo tồn không hoàn thiện, có chút tổn hại, mà ở Diệu Âm trong mắt. Này bổn sách cổ lại là một cái khác bộ dáng, sách cổ giản dị tự nhiên, lại tản ra sâu kín hoa sen hương, nghĩ đến, Thanh Tuyệt Tử có thể lấy ra này bổn đại âm Phật hiệu. Cũng coi như là bỏ vốn gốc, Hoàng đạo sĩ tiếp tục khuyên nhủ. Lần này Từ Tây Thần đắc tội chùa Tam Sinh, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua Từ Tây Thần, bọn họ ở Phật môn một tay che trời. Cùng với chờ bọn họ tới tìm ngươi phiền toái, không bằng đem Từ Tây Thần giao cho chúng ta. Chúng ta tất nhiên vượt lửa quá sông, cũng muốn bảo hắn chu toàn. Này bổn đại âm Phật hiệu, phát ra hoa sen hương khí, đang cùng ngươi tu luyện phương pháp tương hợp, không bằng nhìn xem. Hoàng đạo sĩ đem đại âm Phật hiệu đẩy hướng Diệu Âm. Diệu Âm tay đặt ở đại âm Phật hiệu phía trên, cảm thụ được từng trận phản âm. Đánh sâu vào linh hải, ngoài cửa, âm thầm trốn tránh nghe lén Từ Tây Thần, còn lại là tim gan cồn cào mà khó chịu, sư phụ sẽ không đáp ứng, nàng khẳng định sẽ lưu lại chính mình, chính là kia đại âm Phật hiệu thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Nếu là sư phụ đáp ứng rồi ta làm sao bây giờ? Trong phòng, Hoàng đạo sĩ cùng Thanh Tuyệt Tử liếc nhau. Trong mắt đều có thả lỏng chi ý, nhưng mà ngay sau đó, Diệu Âm trực tiếp đem đại âm Phật hiệu lui về tới. Nói, vật ấy thế nhưng có thể bảo lưu lại tới. Xác thật chân quý, đủ thấy các ngươi thành ý. Ta tin hai vị nhân phẩm, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta trên tay, vật như vậy, không có trăm kiện, cũng có mười kiện. các ngươi tự xưng là vì Long Hổ Sơn truyền nhân, nhưng mà, ai có trong tay ta truyền thừa nhiều? Nói, Diệu Âm trực tiếp lấy ra một phen kiếm gỗ đào, một cái la bàn, Hoàng đạo sĩ còn không quen biết. Mà Thanh Tuyệt Tử vừa thấy, liền trực tiếp sợ tới mức đứng lên, hắn đi qua đi muốn chạm vào, rồi lại sợ chạm vào hỏng rồi, vì thế chỉ thật cẩn thận mà quan sát đến, cuối cùng giọng nói đều mang theo âm dung. Này, đây là Trương Thiên Sư kiếm gỗ đào, là Mao Sơn phái la bàn. Diệu Âm gật đầu, Hoàng đạo sĩ cùng Thanh Tuyệt Tử còn muốn nói cái gì? Cuối cùng đều giật giật mồm mép, cái gì cũng không có nói, bọn họ tự xưng là phải cho Tư Tây Thần chính tông nhất nhất trung tâm. Truyền thừa, nhưng mà, Tư Tây Thần đãi ở Diệu Âm nơi này, mới có thể học được càng quảng, càng bác đồ vật, uổng bọn họ một cái hai cái. Sống như vậy vài thập niên, chỉ nhìn đến Tư Tây Thần thiên phú, lại không có nhìn đến, Tư Tây Thần tại như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng. Tiến bộ như thế nào thần tốc, nếu không có danh sư dạy dỗ, không có truyền thừa nhưng học, hắn nơi nào có thể ngắn ngủn thời gian trong vòng, là có thể đủ họa ra như vậy nhiều hỏa phù lôi phù đâu. Cuối cùng, hai người trầm mặc không nói gì mà rời đi chùa Nguyên Nhất thẳng đến buổi tối ngủ. Thanh Tuyệt Tử mới phục hồi tinh thần lại, cấp Hoàng đạo sĩ gọi điện thoại. Thanh Tuyệt Tử, ta hồi sư phó nơi đó một chuyến. Bên này có việc ngươi trước đỉnh, chùa Tam Sinh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, Tư Tây Thần không thể có việc, có tin tức cùng ta liên lạc vài ngày sau. Diệu Âm đang ở đi học, đột nhiên nhận được Thường Thanh điện thoại tan học lúc sau. Diệu Âm trực tiếp đi một chuyến chùa Nguyên Nhất, hắn khi nào không thấy, Lưu Võ nơi đó có hay không cái gì tin tức. Thường Thanh, tối hôm qua còn thấy người. Hôm nay buổi sáng liền chưa thấy được, hắn trong phòng là trống không, ai cũng không biết hắn là khi nào đi ra ngoài, hoặc là khi nào không thấy. Diệu Âm tối hôm qua trực tiếp về nhà ở. Nàng ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn đánh, nói, lần trước kia hung quỷ sự tình lúc sau, ta cũng đã ở trong miếu hạ cấm, hắn hẳn là không phải bị trực tiếp từ nơi này mang đi. Thường Thanh. Hắn hẳn là bị thứ gì hấp dẫn tới rồi ngoài miếu, sau đó bị mang đi, đáng tiếc tối hôm qua hắc đoàn ngủ rồi, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Diệu Âm, Lưu Võ bên này thế nào? Diệu Âm chuyển hướng Tưởng Như Hoa nói, Tưởng Như Hoa đang ở liên hệ Lưu Võ. Bất quá trong chốc lát, Lưu Võ xuất hiện ở trong nhà, nói, không tìm được manh mối. Hết chương.